Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144. Biến hóa: Robin, ngươi tiền thưởng lại đề cao. Grand Line nơi nào đó. Sabo cầm một chương lệnh truy nã đưa cho bên cạnh cao gầy nữ tử. 140 triệu. Robin nhìn thấy số lượng, nhịn không được nhíu mày. Hỏi, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta tại quân cách mạng rồi? Nhưng ta hẳn không có bại lộ thân phận mới là. Dĩ nhiên không phải. Câu Ala đi tới, đưa qua một cái khác chương lệnh truy nã nói ra. Không chỉ có là ngươi tiền thưởng đề cao, liền ngay cả tiểu thu tiền thưởng cũng đề cao, đạt đến 9.000 vạn. Hoặc là nói, chính vì hắn, người mới sẽ tăng lên. Tiểu thu, Robin cầm qua lệnh truy nã, nhìn một chút, không hiểu hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Câu Ala nhún vai, nói ra, tiểu thu tập kích một vị trung tướng, D4 chi bộ Onigumo trung tướng, bắt hắn cho giết chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Robin có chút không dám tin tưởng hỏi, tiểu thu vậy mà giết chết một vị trung tướng? Có thể giết chết trung tướng, thực lực của hắn so với ta nghĩ lợi hại hơn. Nhất là Onigumo dạng này uy tín lâu năm trung tướng. Sabo tán thán nói, hắn hiện tại, cùng trung tướng chiến đấu, có thể thắng dễ dàng. Nhưng là đối mặt tấn thăng rất nhiều năm uy tín lâu năm trung tướng, ít nhất phải ác chiến một phen. Nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy? Robin không hiểu hỏi, nàng nhíu chặt lông mày. Không biết hắn vì sao tập kích một vị hải quân trung tướng. Nghe nói như thế, câu Ala nhớ tới cái gì? Hỏi, ta nhớ được hắn cùng chúng ta muốn qua một cái phương thức liên lạc a. Sabo nhìn về phía câu Ala. Hỏi, hắn cái này thời gian hơn một năm, cũng không có liên lạc qua chúng ta. Câu Ala nói ra, vấn đề không phải nơi này, mà là hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn lúc ấy không nói cho chúng ta biết, là bởi vì hắn cảm thấy hắn hiện tại không thể nào làm được. Đồng thời nói về sau sẽ triển lộ ra thực lực tới. Nhưng hiện tại xem ra, giết chết trung tướng, hay là tại hướng chúng ta truyền lại một cái tín hiệu. Là thế này phải không? Sabo ngáp một cái, nói ra, vậy thì chờ hắn liên lạc đi. Đừng nên dừng lại, tiếp tục chạy, Alabasta. Yêu lỗ ba, sân huấn luyện bên cạnh một đạo cao gầy thân ảnh lớn tiếng hô. Ta không chịu nổi, mà tại cách đó không xa. Vivi mệt thở hồng hộc, chống đỡ hai chân, mồ hôi trên mặt trâu không khô dưới. Thật là vô dụng a, Cecilia lắc đầu nói. Đây cũng quá mệt không? Vivi hiện tại còn phải tiếp nhận khổ cực như vậy huấn luyện sao? Cách đó không xa đầu tường về sau, một thân ảnh thò đầu ra, nhìn xem bên này phương hướng, trên mặt mang đau lòng thần sắc. Bệ hạ, đây là chính Vivi quyết định. Nàng cảm thấy mình quá yếu, không cách nào thủ hộ Alabasta. Bởi vậy để Baroque Works cao cấp đặc công hiệp trợ huấn luyện nàng. Bên cạnh Igaram giải thích nói, đây là Vivi lý do thoái thác. Nàng cũng không có nói cho người khác biết chân tướng sự tình. Thật sự là nữ nhi tốt à, Alabasta quốc vương. Cobra thần sắc cảm động. Là ai? Nhưng sau một khắc, nơi xa cái kia đạo cao gầy thân ảnh nhìn hướng bên này. Hướng về bên này vọt đến. Mà Vivi cũng đứng vững thân thể. Nhìn hướng phương hướng này. Xong đời, bị phát hiện. Cobra thần sắc giật mình. Xoay người chạy, ta đến ngăn lại nàng. Igaram đứng dậy, ngăn ở Cobra trước mặt. Cecilia mấy cái lên xuống, đi tới Igaram trước mặt, thân thể vọt lên, chân phải trực tiếp quất hướng đầu của hắn. Igaram vội vàng giơ cánh tay lên cản trước người, bịch một cái, to lớn lực đạo truyền đến, thân thể không ngừng rút lui. Hừ, Cecilia chân phải một điểm, xuất hiện tại Igaram bên cạnh thân, một cước đá ra. Nhưng là chân sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái chân khác ngăn ở xuống mặt, chặn một kích này, phanh, hai chân va chạm, nhưng là ngăn trở thân ảnh thân thể chấn động, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vivi, Cobra vội vàng chạy tới, xem xét thương thế của nàng. Nàng che lấy chân, đau nhức sắc mặt nhăn nhó, nhìn xem Cecilia, không hiểu mà hỏi, vì cái gì ngươi cũng có thể đụng tới ta? Cecilia hừ một tiếng, nói ra, rất đơn giản, xã trưởng nói cho ta biết khuyết điểm của ngươi, sợ hãi nước, cho nên vừa rồi phát động công kích thời điểm, ta đổ chút nước trên chân, chỉ gặp Cecilia trên đùi, phía trên còn mang theo một chút giọt nước, cái này, chấm ngoặc kép, Vivi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn biết mình khuyết điểm, dạng này trừ bỏ Mr. không bên ngoài, liền có loại thứ hai phương thức có thể đụng phải chính mình. Cecilia hừ một tiếng, nói ra, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, tại có khuyết điểm tình huống dưới, thể kỹ liền vô cùng trọng yếu. Nếu là ta muốn ra tay, vậy bây giờ phụ thân của ngươi há không sẽ chết rồi. Cecilia lạnh lùng nói, cho nên ngươi còn dự định lười biếng sao? Thật xin lỗi, Vivi mặt lộ vẻ áy náy chi sắc. Cecilia lạnh hừ một tiếng, nói ra, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Vâng, Vivi cắn răng đứng lên, nàng phát hiện chiến lực của mình càng ngày gặp yếu. Tại khuyết điểm bạo lộ ra về sau, rất nhiều người cũng có thể đánh bại chính mình. Bất quá điều này cũng làm cho nàng quyết định chủ ý. Nhất định phải hảo hảo đề cao mình. Mình bây giờ còn quá yếu. Số 4 đảo, đây là Baroque Works cái thứ tư cứ điểm. Lúc này ở trên hoang đảo, Hạ Thu cùng Sikurei đứng đối mặt nhau. Siêu, Hạ Thu vòi bỗng nhiên rút ra, đánh úp về phía trước mặt Sikurei. Tới tốt lắm, Sikurei nâng lên hai tay, cơ bắp nâng lên, song quyền thẳng sâu, đánh về phía đầu kia vòi. Oanh, vòi cùng nắm đấm va chạm, Sikurei cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, ngầm cảm giác không tốt, vội vàng giảm xuống trọng lượng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi ở phía xa, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, thật là lớn lực lượng. Sikurei hai tay đau run lên, nhìn đối phương, có chút kinh hãi tại lực lượng của đối phương. Ngươi trở về đi, Paula nhìn xem Sikurei, nói ra, thực lực của ngươi còn quá kém, trở về tiếp tục huấn luyện. Vâng, Sikurei vội vàng trả lời, hắn có chút nhụt chí. Hắn vốn cho là mình cố gắng huấn luyện, hẳn là có thể gặp phải đầu này cự thú. Nhưng không nghĩ tới mình cùng cự thú chênh lệch càng lúc càng lớn. Nguyên chính bản còn có thể quần nhau. Nhưng bây giờ một đầu vòi, mình liền ứng phó không được. Sikurei quay người rời đi, dự định trở về tiếp tục huấn luyện. Quả nhiên không sai, mình vòi lực lượng ăn hết trung tướng hậu lực lượng lần nữa tăng lên, trở nên càng thêm cứng cỏi. Mà tại bao trùm vũ trang sắc bá khí về sau, uy lực tăng lên. Hiện tại tùy tiện một kích, liền có thể so ra mà vượt Sikurei toàn lực công kích. Hạ Thu rất hài lòng mình bây giờ đề cao thực lực. Paula chờ hắn sau khi đi, nhìn về phía Hạ Thu, ánh mắt lấp lóe, nói ra, ngài lại mạnh lên. Hạ Thu biến hóa, nàng nhìn thấy trong mắt, không chỉ là thân thể biến hóa, còn có thực lực tăng cường. Xem ra hắn một mực tại tiến hóa mạnh lên. Chỉ là các ngươi quá yếu. Hạ Thu bất mãn lắc đầu. Nếu như chỉ là thực lực như vậy, nhưng không có cách nào hoàn thành kế hoạch. Thật có lỗi. Paula lập tức cúi đầu xuống nói. Hạ Thu hừ một tiếng. Nói ra, người đi giúp chính mình sự tình đi. Vâng, Paula đáp ứng về sau. Quay người rời đi. Nhưng là lúc này, Hạ Thu bỗng nhiên ra tốc. Xông về dãy núi. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, không chỉ có hấp dẫn Paula, cũng hấp dẫn bên bờ Sikurei. Hạ Thu vọt tới dãy núi dưới đáy, bỗng nhiên đánh tới dãy núi. Cái này, chấm ngoặc kép, Paula thấy cảnh này, có chút không hiểu hắn muốn làm gì. Oanh, sau một khắc, yêu yêu đọc sách Hạ Thu đụng đầu vào chân núi. Tiếng vang truyền đến, núi đá bay tứ tung, sương mù tràn ngập. Nhưng là đợi đến sương mù tán đi, Paula lại thấy được một màn kinh khủng cảnh tượng. Hạ Thu đụng trúng vị trí, trực tiếp xuất hiện một cái hố cực lớn, một cái đường kính mười mấy mét, 4-5 mét sâu to lớn cái hố. Không chỉ có như thế, còn có từng đầu khe hở hướng về bốn phía lan tràn. Nhất là hướng về đỉnh núi lan tràn kia mấy khe nước. Thô nhất một đạo, chừng 2 thước rộng bao nhiêu. Nếu là lại mấy cái nữa, Paula không hoài nghi chút nào hắn có thể đem ngọn núi này đụng vỡ ra. Thật là lớn uy lực. Paula ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Dạng này lực phá hoại, thật sự là quá lớn. Có chút đau nhức, Hạ Thu lung lay đầu. Hồi thần lại, lực phá hoại cũng không tệ lắm. Hạ Thu lực lượng to lớn. Hắn ăn hết trung tướng về sau. Gia tốc xung kích lực lượng. Đã vượt qua trung tướng không ít. Đương nhiên, đây là chạy gia tốc vận dụng lực lượng toàn thân. Mượn nhờ tự thân khổng lồ trọng tải cùng to lớn mũi sừng đụng xuất lực lượng. Mà đơn nhất tứ chi bộ vị. Tỉ như vòi. Tỉ như chân. Tỉ như cái đuôi. So trung tướng còn phải kém một chút. Mà tại trình độ này bên trên bổ sung lấy vũ trang sắc bá khí. Như vậy uy lực liền 10 phần cự lớn. Hạ Thu một kích này uy lực. So với chin dao đầu trùy. Cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Nhưng là còn so ra kém hắn. Trùy long trùy đinh chin dao mở cửa cùng. Không trùy long không trùy. Đinh cái này 2 chiêu. Nhưng là bá khí tiêu hao quá nhiều. Lần này va chạm uy lực lớn. Trực tiếp tiêu hao hết một nửa vũ trang sắc bá khí. Mà lại dù cho dưới loại tình huống này, đầu của mình cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Xem ra còn cần tiếp tục gia tăng bá khí. Đồng thời hợp lý vận dụng bá khí bảo vệ mình. Hạ Thu lung lay đầu. Nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Paula. Hướng phía Hải Dương đi đến. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.